xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 450, anh đây là ghen đi. Gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Minh tuy nói lời xin lỗi trước mặt tất cả mọi người, nhưng trong lòng vẫn không phục. Tan học về đến nhà, nhìn thấy ba vẫn đang nằm trên giường, tinh thần sa sút, cô liền lặng lẽ hỏi mẹ. "Mẹ, ba con vẫn còn trong quá trình cách chức điều tra sao?" "Phải, ba con nhốt mình trong phòng cả ngày, ngay cả cơm trưa cũng không ăn." Mẹ Hạ bất mãn nói, con nói xem tại sao con không học hành cho thật tốt, lại đi trêu chọc con dâu viện trưởng làm gì. Con cũng nhận lỗi với cô ta rồi mà, nếu ngày mai cô ta vẫn còn không để cho ba phục chức, con sẽ đi nói lý lẽ với cô ta. Hạ Minh Minh nói xong, liền mang cặp sách trở về phòng mình. Mẹ Hạ trừ bỏ thở dài, cũng chỉ có thở dài. Tiếu Nhiễm về đến nhà, liền nhìn thấy dì Lưu đang bận rộn trong bếp, liền ném túi sách lên ghế sofa rồi chạy vào phòng bếp. Dì quản gia, rốt cục thì dì cũng trở lại. Mấy ngày nay con rất nhớ dì. Thật sao? Dì Lưu hiền lành cười hỏi. Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu. Con nhớ đến món ăn dì làm. Cố Mặc bắt con ăn cháo mấy ngày liền, hôm nay dì nhất định phải làm thức ăn thật ngon cho con. Chỉ cho con ăn cháo. Tài nấu nướng của cô tiên sinh cũng không tồi đi. Dì Lưu nghi ngờ hỏi lại. Hai ngày trước con bị đau bụng, anh ấy liền kiên trì cho con ăn đồ ăn lỏng. Dạ dày của con cũng sắp đói đến teo lại rồi. Tiếu Nhiễm ôm lấy dì quản gia, nói hết ủy khuất trong lòng. Đúng lúc này, Cố Mặc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp. Là ai nói thích ăn mì thịt bò anh nấu? Chú làm sao có thể nghe lén? Tiếu Nhiễm bất mãn hờn dỗi. Không nghe trộm làm sao biết được lời nói thật lòng của em? Cố Mặc đi lên phía trước dùng sức nhéo cái mũi của Tiếu Nhiễm, chán cháo rồi sao? Tiếu Nhiễm gật gật đầu. Thật sự quá chán rồi. Cho dù là đồ ăn ngon đến mấy cũng không thể mỗi ngày đều ăn à. Lên lầu chờ đi, dì Lưu làm xong cơm liền gọi em. Cố Mặc nhàn nhạt cười nói. Anh cõng em, Tiếu Nhiễm mè nheo làm nũng nhìn Cố Mặc. Cố Mặc hơi hất mày. Chân của em cũng không bị đau, là vì em nhớ anh thôi. Tiếu Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm. Cố Mặc vừa nghe thấy lời Tiếu Nhiễm nói, trong lòng liền mềm nhũn. Là nhớ anh cõng em, hay là nhớ đến anh giúp em học phụ đạo? Đều có, ông xã đại nhân. Tiếu Nhiễm chắp tay đối với Cố Mặc. Cố Mặc xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm. Lên đi, Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn nằm úp sấp trên lưng anh, tiếng cười đặc biệt ngọt ngào. Cố Mặc cõng Tiếu Nhiễm lên lầu, đặt cô vào trong nhà vệ sinh, sủng nịch nói. Em trước tắm rửa một chút, anh đi lấy túi sách giúp em. Tiếu Nhiễm ôm chầm cổ Cố Mặc, khiễng chân đặt lên môi mỏng của anh một nụ hôn. Cảm ơn, cơm chiều là thức ăn gì Lưu nấu? Tiếu Nhiễm liền cảm thấy đồ ăn bên ngoài có bao nhiêu kém. Vẫn là đồ ăn nhà mình ngon nhất. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Cố Mặc gắp một con tôm để vào cái đĩa trước mặt cô. Kỳ thật là do em ăn cháo đến ngấy rồi, chứ đồ ăn anh làm em cũng rất thích. Tiếu Nhiễm lấy lòng ôm cánh tay Cố Mặc. Chú anh đừng nóng giận, anh không có nhỏ mọn như vậy. Mau ăn đi. Cố Mặc cúi đầu hôn một chút lên trán Tiếu Nhiễm. Anh cũng ăn. Tiếu Nhiễm gắp một miếng cho Cố Mặc. Hai người vừa cười vừa nói, cuối cùng cũng ăn xong một bữa cơm. Tiếu Nhiễm mệt ngã vào lòng Cố Mặc. Mệt mỏi quá, thật không muốn động, còn một đống bài tập phải làm. Cố Mặc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi nhanh lên lầu. Anh giúp em, vậy anh giúp em viết bài luận anh đi. Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mặc, làm nũng nói. Tự em viết, gocchuyenaudio.com, anh chỉ giúp em kiểm tra đúng sai thôi. Cố Mặc nghiêm túc nói. Sau khi vào phòng làm việc, anh liền đặt Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi mình, tiện xem cô lấy sách vở, bắt đầu phụ đạo giúp cô làm bài tập. Anh làm sao có thể vừa nhìn đã biết. Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Mặc. Bởi vì anh thông minh, Cố Mặc kiêu ngạo nói. Về sau có vấn đề gì để về nhà rồi hỏi anh, không được làm phiền Ninh Hạo nữa. Em thấy anh đây là ghen đi. Tiếu Nhiễm bướng bỉnh cười khanh khách nói. Cách chương.